Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, thứ 798 chương Mỹ Vị Canh Thịt 01. Thái tử bên trong phủ mặc dù trải qua máu lễ rửa tội, đãn dường như tịnh không có gì bất đồng, toàn bộ trong phủ đô im ắng, bọn hạ nhân làm việc cũng đều cẩn thận từng ly từng tí. Đại khí cũng không dám ra ngoài một chút, sát linh mang người canh giữ ở công chúa phủ cho đến trời tối. Trong cung không nữa phái người đến, mà trong bóng tối những thứ ấy ám vệ cũng bắt đầu lặng lẽ rút lui. Sát linh không để ý đến, sau đó liền nhận được Ngọc Lưu Tân truyền đến mệnh lệnh. Tường công chúa bên trong phủ tất cả đáng giá gì đó đô lục soát ra. Cái bàn gia cụ đưa cho phụ cận bách tính. Mà đồ cổ tranh chữ, vàng bạc châu báu thì lập tức bán của cải lấy tiền mặt. Sau đốt công chúa phủ, nếu như Tô Triệt ở, thấy này rất nhiều đáng giá gì đó, nên hai mắt phát sáng, sát linh phân phát công chúa bên trong phủ liên can nô tài. Sau liền bắt đầu phái người ở công chúa phủ trắng trợn cướp đoạt. Cho dù sát linh không thế nào coi trọng tiền bạc, đãn nhìn thấy công chúa bên trong phủ nhiều như vậy vô giá gì đó, cũng không khỏi đỏ mắt, dùng sắp tới một ban canh giờ, mới đưa công chúa bên trong phủ chuyển không. Sát linh đứng ở công chúa cửa phủ ngoài, nhìn khí thế rộng rãi phủ đệ, cười lạnh một tiếng, quát, châm lửa, mười mấy người ở công chúa phủ bốn phía, cầm đuốc, nghe thấy sát linh mệnh lệnh, cấp tốc tương đuốc nhét vào bị dầu hỏa ngâm quá củi lửa thượng. Sau đó rất nhanh ly khai, sát linh đứng rất lâu, nhìn công chúa bên trong phủ toàn bộ đô đốt khởi lai. Lại không cứu khả năng, mới mang người hồi thái tử phủ, một đêm bình yên vô sự, chỉ là ẩn ẩn có thể nghe thấy địa lao nội truyền đến sắc bén thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ngày hôm sau, chiều sớm lúc, không người dám đề cập hôm qua việc, mặc dù trước đây thái tử nhâm nhân khi dễ. Nhìn như dễ khi dễ, đãn cũng chỉ có chân chính người thông minh mới biết, thái tử kỳ thực chưa bao giờ đã bị thua thiệt, chẳng qua là phẫn chư ăn hổ biểu hiện giả dối mà thôi. Hôm qua thái tử xông quan giận dữ vì hồng nhan, không khỏi đốt công chúa phủ, tường ám sát mười mấy tên thích khách lấy hết quần áo dụng ở cửa thành. Lại ở thái tử cửa phủ tiền nhượng kỳ danh ăn xin trước mặt mọi người vũ nhục không biết đâu tới một. Nữ tử, như vậy thiết huyết mạnh mẽ thủ đoạn, coi như là đương kim thánh thượng lúc còn trẻ, đô theo không kịp, kể từ đó, ai còn dám ở hổ trong miệng nhổ răng, nếu như nhạ được thái tử không thoải mái, không chuẩn liền không thấy được ngày thứ hai thái dương. Hoàng thượng đối với hôm qua việc dị thường phẫn nộ, không chỉ đập trong ngự thư phòng đồ sứ đồ cổ, chạng vạng thời gian càng là tức giận đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bây giờ sắc mặt còn phiếm bệnh trạng bạch, triều thần các không dám nói. Hoàng thượng hôm qua bị Ngọc Lưu cảnh cáo kia một phen. Không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là mệnh hình bộ thượng thư Hòa Kinh Triệu Phủ Doãn Hảo Hảo tra rõ việc này. Sau liền lui triều, thái hậu chỗ đó lại thì không bằng hoàng thượng ở đây bình tĩnh. Nói như thế nào hôm qua bị như vậy sỉ nhục đều là Vĩnh Ninh. Nàng không chỉ đau lòng. Càng thêm phẫn nộ, hơn nữa nàng phái đi ẩn vệ chi chủ cũng không có thể tương nhân cứu trở về đến. Trái lại hao tổn ở nơi đó, mặc dù thái hậu thân thể không tệ, liên tiếp kích thích đả kích, cũng làm cho nàng có lòng không đủ lực. Chiều hôm qua tin tức truyền đến hậu, liền ngã bệnh, sáng sớm khởi lai thời gian, thần sắc mệt mỏi, Minh công công tương chiều sớm tình huống nói cùng thái hậu nghe. Thái hậu lại là một trận phẫn hận, bất quá Phượng Giao bây giờ tình huống nguy cấp, ước chừng là sống không được, kể từ đó, Ngọc Lưu mất người thương, tất hội chán trường chi cực, Minh công công trấn an thái hậu mấy câu, liền dặn bảo nhân truyền thiện, bởi vì thái hậu Phượng thể ôm bệnh nhẹ, hôm nay đồ ăn sáng hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị. Đồ so sánh thanh đạm, thả lấy bổ là chính. Giây lát, lại có cung nhân bưng lên nhất chung canh cùng với một mâm thịt. Thái hậu, đây là ngự thiện phòng hôm nay riêng vì ngài chuẩn bị bổ canh. Cực kỳ ngon, còn có thịt này, cũng là dùng đặc thù thủ pháp phanh chế. Cung nhân nói xong liền tương canh hòa thịt đô bày ở Thái hậu trước mặt. Hết chương.